Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 849, chương 849, dự mưu. Chương 849, dự mưu tại Điệp Gia điên cuồng kinh nghiệm hình thức về sau. Thu hoạch kinh nghiệm thật sự là để hắn cảm giác được rất sảng khoái nếu là kinh nghiệm thẻ có. Nhiều một chút, hắn còn có thể dùng tới đi. Đến lúc đó kinh nghiệm tuyệt đối càng thêm nổ tung. Hắn hiện tại liền có một chương bội số lớn suất kinh nghiệm thẻ. Tạm thời không vội mà dùng. Nếu là hấp thu một hồi long dược ma thần chỉ làm. Đây chẳng phải là lãng phí. Tốt nhất sử dụng hiệu quả. Không thể nghi ngờ là mấy người long dược ma thần có loại muốn chết tình huống lúc lại dùng. Đến lúc đó cùng nhau chém giết hắn. Lấy được kinh nghiệm mới thật sự là nổ tung. Cút ngay cho ta. Long dược ma thần đung đưa thân thể. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn tựa như là thiếp ở phía trên giống như. Căn bản không có cách nào đem người cho hất ra. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh dừng lại ở phía trên. Cấp tốc thôn phệ lấy kinh nghiệm. Nhiều như vậy kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân làm sao lại buông tha đâu. Đơn giản so chạm khoảnh khắc chút hạ cấp tu vi tu luyện giả tốt hơn nhiều lắm. Cứ như vậy liên tục không ngừng lấy được kinh nghiệm. Hy vọng có thể cung cấp một cấp bậc kinh nghiệm. Tùy ý long dược ma thần làm sao vung. Đều không cách nào đem Dịch Thiên Vân cho hất ra. Vẫn là áp sát vào bên trên. Chợt phía ngoài hộ cháo cứ như vậy biến mất. Long dược ma thần không có cách nào tiếp tục kéo dài. Nhất là đối Dịch Thiên Vân không có tác dụng, cho nên không cần thiết duy trì. Ngươi không phải là muốn thôn phệ ta à? Hiện tại đến thôn phệ à? Nhìn xem ai thôn phệ ai? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong tay hấp lực dần dần tăng lớn. Trừ phi gia hỏa này tự bạo, nếu không để hắn bị bỏ lại là chuyện không thể nào. Long dược ma thần nội tâm nổi giận vô cùng. Không ngừng đung đưa thân thể, muốn nếm thử đem Dịch Thiên Vân cho hất ra, nhưng sửng sốt không có cách nào hất ra, đổi lại còn lại tu vi, sớm đã bị vãi ra. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân ở đâu là phổ thông nhân? Hấp lực cường đại, đủ để cho hắn không có cách nào bị vãi ra. Long dược ma thần đồng thời muốn thôn phệ người, nhưng bọn hắn thôn phệ ở đâu là loại này? Mà là trực tiếp thôn phệ tiến trong miệng ăn hết. Căn bản sẽ không giống một chút như vậy điểm thôn phệ năng lượng. Cái này thật sự là quá tà môn. Trời nham chấn cổ bi cũng nhịn không được dùng mình một cái. Làm sao cảm giác Dịch Thiên Vân so long dược ma thần còn muốn tà môn. Tuy nhiên nội tâm càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Muốn tiếp tục như thế. Nói không chính xác thật đúng là có thể chảm sát cái này long dược ma thần. Nếu là chảm sát long dược ma thần, như vậy hắn liền không cần trấn áp xuống dưới. Nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, đi theo liền xuất hiện chuyện rất quỷ dị. Dịch Thiên Vân cứ như vậy thiếp ở trên người hắn. Long dược ma thần liền không ngừng đung đưa thân thể, vẫn là không cách nào đem Dịch Thiên Vân cho vãi ra. Rất nhanh long dược ma thần phát hiện mình không có cách nào trấn áp Dịch Thiên Vân. Nội tâm nhiều hơn mấy phần cảm giác sợ hãi. Muốn tiếp tục như thế. Hắn khẳng định là phải bị rút khô. Nhân tộc, ta nguyện ý dùng những vật khác cùng ngươi trao đổi. Chỉ cần ngươi nguyện ý dừng lại. Ta không riêng nguyện ý rời đi tam giới. Càng thì nguyện ý cùng tổ mà nói bạch. Để bọn hắn không cần tấn công tam giới. Trừ cái đó ra, còn có thể cho rất nhiều bảo vật cho ngươi. Nguyện ý đổi lấy lần này hòa giải. Long dược ma thần cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bởi vì hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi tử vong. Cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Ta hoài nghi đầu của các ngươi có phải hay không bị lừa đá. Loại này nói láo cũng nói được. Nếu là thả ngươi trở về. Đừng nói chỗ tốt rồi, ta hoài nghi tam giới bị chết càng nhanh. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, muốn nói đều muốn nói. Giống một điểm, tỉ như nguyện ý lập phía dưới lời thề. trở thành nô lệ của ta cái gì? Vĩnh viễn nghe theo mệnh của ta lệnh. Điểm ấy còn tin tưởng mấy phần. Còn lại đúng vậy đánh giám. Long Dược Ma Thần sắc mặt âm trầm. Thật sự là hắn là ôm nói láo ý nghĩ. Ai ngờ cái này lấy cớ một chút liền bị nhìn xuyên. Nói cho 3 tuổi tiểu hài tử nghe một chút còn tốt. Cùng Dịch Thiên Vân nói ra những lời này. Ai sẽ tin tưởng? Một cái đại ma đầu. Còn có thể tin tưởng? Ai tin tưởng ai trước hết nhất chết rồi. Đừng nói cái gì bảo vật. Đoán chừng vừa mới thả ra. Gia hỏa này lập tức bắt đầu đại sát tứ phương. Vậy ngươi có bản lĩnh giết ta? Nếu là giết ta lời nói, tổ địa tất nhiên sẽ cảm ứng được cái chết của ta tin tức. Đến lúc đó càng là sẽ tăng nhanh tốc độ đến tiến công tam giới. Nếu như các ngươi hiện tại thần phục tại ta, ta còn có thể cho các ngươi một cái chỗ dung thân. Nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Dược Ma Thần thay đổi bất thường. Trước đó còn ủy khúc cầu toàn. Chớp mắt gian liền biến thành bá đạo ma thần. Bắt đầu uy hiếp. Những này từ trước đến nay cách làm của bọn hắn. Trước đó những cái kia cũng là như thế. Đầu tiên là lấy chỗ tốt đến dụ hoặc dưới. Đằng sau dụ hoặc không thành. Liền bắt đầu uy hiếp. Càng là bộc lộ ra bọn hắn ý tưởng chân thật tới. Được rồi, đi. Các người những lời này thật sự là nghe được lỗ tai đều lên kén. Nói chuyện đều giống nhau như đúc. Vô luận là cái kia trong vùng biển ra hỏa. Hoặc là nhóm thứ hai tới cứu viện các ngươi sau tơ ma thần. Hoặc là so ma thần cái gì. Nói chuyện đều một bộ sáo lỗ võ thuật. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Bất quá bọn hắn so ngươi đi. Xuống trước. Rất nhanh ngươi liền sẽ cùng theo cùng xuống. Sau tơ cùng so. Long Dược Ma Thần giận nói. Ngươi lại đem đệ tử của ta giết đi. Nguyên lai là đệ tử của ngươi. Khó trách sẽ tới. Nguyên lai là đến ngươi tìm kiếm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Tuy nhiên ngươi yên tâm. Rất nhanh ngươi liền sẽ phía dưới cùng bọn họ. Long Dược Ma Thần tức giận không thôi. Chợt giận nói. Ngươi có thể giết ta. Vậy thì thử một chút xem sao. 3 đại thần vương đều không cách nào chảm sát ta. Coi như ngươi có thể thôn phệ năng lượng. Vẫn giết không được ta. Thật sao? Dù sao liền thử nhìn một chút. Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn. Tiếp tục hết sức chuyên chú hút thu lại. Kinh nghiệm điên cuồng bảo tăng lên. Căn bản là 100 triệu ức trồng cộng vào. Đúng vậy, tiêu hao điên cuồng giá trị tương đối mãnh liệt một điểm. Bực này cấp bậc cao điên cuồng hình thức. Tiêu hao điên cuồng giá trị vẫn là rất kinh người. Cao tới mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm điên cuồng giá trị. Thật sự là cao tới đáng sợ. Dù sao đây là mỗi phút đồng hồ. Không phải mỗi canh giờ. Tuy nhiên lại kinh người. Dù sao cũng tốt hơn mua kinh nghiệm thẻ. 32 lần điên cuồng kinh nghiệm hình thức. Liền chờ tại 32 lần kinh nghiệm thẻ. Tại trong thương thành thế nhưng là cao tới 100 vạn cấp bậc trở lên giá bán. Đương nhiên nếu là khôi phục như cũ giá bán, cái kia chính là mấy trăm ngàn mà thôi. Đổi tới, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 30 đến 40 phút. Đều không đủ 1 giờ. Thật sự là thua thiệt lớn. Đương nhiên hiện tại 3 kinh nghiệm x10 thẻ rất đắt. Dùng điên cuồng kinh nghiệm hình thức vẫn là rất đáng được. Long Dược Ma Thần liền duy trì loại trạng thái này. Tiếp tục để Dịch Thiên Vân điên cuồng thôn phệ. Sắc mặt hắn càng ngày càng nặng. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Thế nhưng là tùy ý hắn có không ít kế hoạch. Hiện tại cũng không cách nào thi triển đi ra. Toàn thân bị đinh ở trên tường. Hắn làm sao có thể động thủ. Nếu có thể động thủ. Hắn sớm liền động thủ. Liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Long Dược Ma Thần. Nhìn thấy hắn không rên một tiếng. Mình ngược lại là có thể tai căn thanh tịnh một thanh. Có thể tiếp tục thôn phệ lấy năng lượng. Tiếp tục như thế. Thăng cấp cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là nhìn thấy Long Dược Ma Thần bình tĩnh như vậy. rất có thể tại dự mưu thứ gì. Hắn suy nghĩ dưới, liền lười suy nghĩ nhiều. Vô luận cái gì dự mưu, đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.